Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 43. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, quán quân của cái trò chơi người bất tử một lần nữa lại bị đội của Cố Thanh Sơn tóm được. Và lúc này thì cái trò chơi người bất tử này đã lên sóng và một lần nữa kêu cao, nói rằng là đội Cố Thanh Sơn cố ý bỏ con ký sinh trùng vào bên trong người của cái giải quán quân, cái người đoạt giải quán quân. Như vậy thì tiếp theo nó sẽ dở cái trò gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Các bạn nghe chuyện nếu như cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để ủng hộ cho bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 43 với tựa đề là Thắng Bại. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lần này, chúng ta sẽ trang bị thêm cho người thắng nhiều đồ vật tốt hơn. Một trang sức đột nhiên xuất hiện trước mắt của mọi người. Đây là một sợi dây chuyền. Trên sợi dây mảnh màu bạc rất dài này có treo một mặt dây chuyền sáng mờ. Trên đó khắc hình ảnh của một con quái vật hai sừng. Giọng nói già nua kia lại vang lên một lần nữa. Đây là dây chuyền truyền thống, là bản nâng cấp của nhẫn truyền thống. Khi bạn đeo dây chuyền này vào, lần đầu tiên gặp công kích sẽ có một tấm màn bảo vệ chống lại công kích của kẻ địch. Như vậy bạn có thể có đủ thời gian kích hoạt dây chuyền truyền thống đến sân thi đấu người bất tử. Giọng nói già nua đắc ý. Các bạn thấy thế nào? Từ nay sẽ không còn bất kỳ tồn tại tà ác nào có thể cướp đi tính mạng người vô tội nữa. Liễu Hành vỗ bàn một cái, phẫn nộ nói: đáng chết, lần này khó đối phó hơn rồi. Diệp Phi đi trầm tư một lát, tự nhủ: có thể ngăn cản một lần công kích sao? Vậy không dễ giết rồi. Cố Thanh Sơn lại cười cười nói: mọi người không cần phải nghĩ nữa đâu. Nữ thần Cầm Chính, hãy quay chậm lại đoạn chú hề tử thần xử lý quái vật cho tất cả mọi người nhìn lại một lần nữa đi. Được rồi, thưa ngài. Một giây sau đó, vô số quang não trên thế giới lại sáng lên. Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng chú hề tử thần xé xác huyết cốt ma mẫu. Tại sao phải làm như vậy? Anna Hiếu Kỳ nói. Nếu như quái vật thuộc phe thằng Hề, vậy tại sao thằng Hề phải giết người của mình? Cứ để quái vật ký sinh trực tiếp ra tay, không phải là càng khiến cho người ta sợ hãi hơn sao? Đúng vậy, thế này thì không có hợp logic. Liêu Hành nói. Trò chơi người bất tử không có giải quyết được vấn đề chí mạng này. Cố Thanh Sơn nói. Nó không cách nào làm rõ được, rốt cuộc là nó hay thằng Hề đã gắn ma quỷ ký sinh lên người của Liễu Thi Mạn. Trước khi có đáp án xác thực, ai dám mạo hiểm? Ai lại muốn bị ma quỷ ký sinh? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại. Không sai, cách xử lý của nó chưa được tốt. Trường Anh Hào cũng đồng ý nói. Con người vốn là đa nghi, huống hồ chuyện này có liên quan đến vấn đề sống chết của bản thân. Hơn nữa, quán quân của nó chưa từng thoát khỏi vận mệnh bị chú hề xử lý. Đúng như vậy, một lần cũng không có. Liêu Hành nhấn mạnh thêm. Nếu như nó khiến cho con người bị quái vật ký sinh, dĩ nhiên mọi người sẽ không muốn tham gia vào trò chơi này. Trương Anh Hào nói. Còn nếu như chú hề tử thần khiến cho con người bị quái vật ký sinh, vậy thì kết cục của người tham gia trò chơi người bất tử này cũng chỉ có chết thôi. Cố Thanh Sơn nói. Ký sinh và chết chính là kết cục của trò chơi người bất tử. Vậy thử hỏi, còn có ai muốn tham gia? Anna nói. Nói như vậy, chúng ta và nó sắp phân ra thắng bại sao? Đúng. Cố Thanh Sơn mang theo một chút căng thẳng, nói khẽ. Để chúng ta xem có bao nhiêu người tham gia trận đấu lần này thì sẽ biết ngay người thắng bại thôi. Trong lúc bọn họ còn đang trò chuyện, giọng nói già nua kia cũng đang tiếp tục nói với loài người trên khắp thế giới. Quán quân tham gia trận đấu lần này, ngoài nhận được phần thưởng sinh mệnh bất tử ra, còn nhận được thêm hai phần thưởng dưới đây. Một, thuốc tiến cấp, sau khi sử dụng sẽ lập tức tăng một cấp chức nghiệp lớn. Hai, dây chuyền truyền tống, vào thời điểm nguy hiểm, dây chuyền sẽ tự động khởi động tấm bảo hộ. Người chơi sẽ có đủ thời gian trở về sân thi đấu bất tử để tránh được tai nạn. Do chỉ cần vượt qua một lần tranh tài thì sẽ có thể nhận được sinh mệnh bất tử, tiến cấp chức nghiệp, còn có được sợi dây chuyền truyền tống, có thể thoát khỏi nguy hiểm mọi lúc mọi nơi. Bạn còn do dự gì nữa? Đây là phần thưởng phong phú trước này chưa từng có, mau tới đăng ký đi thôi. Giọng nói già nua dừng lại. Giờ chính là thời gian đăng ký. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi. Liêu Hành thì nôn nóng nắm lấy tóc của mình. Trương Anh Hào mời một điều thuốc, rít mạnh mấy hơi. Anna thì mím môi, trên người thỉnh thoảng toát ra ngọn lửa nóng rực. Chỉ có Diệp Phi Ly nhìn trần nhà, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi cánh chim bằng xương sau lưng của hắn ta lại đột nhiên mọc ra. Hóa ra hắn ta cũng căng thẳng. Mấy phút ngắn ngủi lại trở nên dài hơn mức bình thường, khiến cho mọi người cảm thấy mình như đang trải qua một quãng thời gian dài dằng dặc vậy. Cuối cùng, giọng nói già nua lại vang lên. Người muốn trở thành người bất tử lần này đã lựa chọn xong. Rút ngẫu nhiên người dự thi của cả thế giới này, tổng cộng có không người. Nó vô cùng thất vọng. Có lẽ mọi người không nghe rõ phần thưởng của chúng tôi. Sau đây chúng tôi sẽ lặp lại một lần nữa. Nó thật sự lặp lại một lần nữa. Cuối cùng giọng nói già nua bộc phát ra âm điệu sôi sục kích động. Sau trận chiến kịch liệt, chúng tôi sẽ lựa ra người thắng cuối cùng. Người thắng sẽ có được 3 phần thưởng quý giá trước nay chưa từng có. Tôi nhắc lại một lần nữa, 3 phần thưởng này là chí bảo vô thượng, đó là đàn trường sinh, thuốc tiến cấp và dây chuyền truyền tống. Sau đây bắt đầu đăng ký. Lại một lúc sau, giọng nói già nua lại một lần nữa vang lên. Lần này ngữ điệu của nó đã trở nên vô cùng thất vọng và ủ rũ. Hỡi những con người đáng thương, sinh mệnh bất tử ở gần ngay trước mặt, vậy mà các người lại vì sự ngu muội và thiển cận làm như không thấy. Tận thế đang tới, chẳng lẽ các người thực sự cho rằng không dựa vào sức mạnh bất tử có thể sống sót tiếp được sao? Không hiểu sao ngữ khí của nó hình như khác trước, mang theo một chút ác độc cùng với nguyên chùa. Ta sẽ ở thần điện trường sinh theo dõi các người. Hỡi loài người ngu dốt, vận mệnh của các người sẽ vô cùng thê lương. Một ngày nào đó các người sẽ nhớ tới lựa chọn hộp này của mình, nhớ ra mình đã từ chối thứ gì. Giọng nói già nua dần im lặng lại. Cùng lúc đó, mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều cảm thấy dưới đất chấn động rất mạnh. Không những vậy, cả bầu trời cũng xuất hiện những nếp uốn vô hình. Cùng với tiếng thở dài và tiếng bước chân nặng nề từ trên bầu trời truyền xuống, cảnh tượng này nhanh chóng biến mất. Dường như có một thứ gì đó khổng lồ mà vô hình vừa mới rời đi khỏi thế giới này. Cố Thanh Sơn bật dậy từ ghế xà lồng, giơ mạnh nắm đấm lên. Chúng ta đã thắng rồi, hắn hét lớn. Đúng vậy, chúng ta đã chiến thắng trò chơi người bất tử rồi. Liêu Hành giơ hai tay lên reo hò. Làm khá lắm, đồng chí diễn viên. Trương Anh Hào vỗ vai của Diệp Phi Ly. Anh cũng làm khá lắm. Diệp Phi Ly nhếch miệng để lộ ra hàm răng trắng, cười như là một trạch nam bình thường. Anna cũng hét lớn, khôi rượu ngon, hôm nay chúng ta phải không say không thôi. Phụt, nắp chai rượu được mở ra, mùi rượu bay khắp bốn phía. Bọn họ hoan hô, nâng ly, hưởng thụ niềm vui chiến thắng, phát tiết những căng thẳng và lo lắng dồn nén trong lòng một đoạn thời gian dài. Phía bên ngoài, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Vũ trụ, phi thuyền thần điện, trạm tinh không. Trong một phòng thí nghiệm ở sâu bên trong phi thuyền, pháp trượng cán dài hiện ra ánh sáng rực cháy như lửa, bao tay kim loại tản ra khí tức sắc bén. Đôi giày đen không bắt mắt kia, còn cả chiếc nhẫn lấp lánh ánh vàng kia, bốn thứ này đều đến từ trò chơi người bất tử, là phần thưởng dành cho quán quân của trận đấu. Bây giờ chúng đang bị mấy cánh tay robot khống chế chịu đủ các loại thí nghiệm. Trên một màn sáng, các kết quả thí nghiệm đang được tập hợp, kết luận cuối cùng xuất hiện. Dựa vào tất cả những vũ khí khoa học kỹ thuật tiên tiến của tinh cầu này, thử tiến hành công kích đều không thể nào xóa bỏ được phòng ngự. Sẽ thấy tất cả tri thức không thể nào giải quyết được vấn đề, bắt đầu khởi động chương trình đặc biệt. Kết nối phi thuyền cổ đại, lấy số liệu từ kho truyền thừa, phát hiện ra tài liệu liên quan, đang lấy tài liệu liên quan đến quy tắc thế giới. Trên màn sáng, những dòng số liệu điên cuồng lướt qua, trọn vẹn 8 tiếng đồng hồ mới hoàn toàn biến mất. Đã lấy xong số liệu, căn cứ vào đặc tính và kết cấu liên quan của đối tượng nghiên cứu, xác định có hiệu lực với cơ chế cấp độ sức mạnh và quy tắc thế giới, bắt đầu thiết lập hạng mục nghiên cứu khoa học cấp tuyệt mật. Thiết lập quyền hạn, được biết chuyện này là hai lãnh tụ tối cao, số lượng 2. Căn cứ vào hiệu quả phải đạt được của hạng mục, việc đặt tên cho hạng mục nghiên cứu khoa học này đã hoàn tất. Nghiên cứu áp chế sức mạnh và quy tắc thế giới cao cấp chính thức khởi động. Ngoại ô thủ đô, trong biệt thự trên núi. Tôi đã dò dự rất lâu rồi, giờ tôi muốn nghe ý kiến của anh. Anna nói. Có nguy hiểm không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không biết, thế nhưng mà chắc chắn lần này sẽ là một hành trình dài. Anna nói. Cái này thì cũng dễ thôi. Chúng ta nhiều người như vậy, ngay cả trò chơi người bất tử cũng thua chúng ta. Mọi người sẽ đi cùng với cô. Cố Thanh Sơn nói. Mọi người đi làm gì? Liễu Hành thì nhỏ giọng lầm bầm. Mọi người chúng ta là một đội mà. Diệp Phi Lì vỗ vỗ bà vai của ông ta nói. Không cần. Anna trừng mắt với Liễu Hành, lại nói với Cố Thanh Sơn. Con đường này là của mỗi người trong gia tộc Mendici. Nếu muốn đi thì phải đi một mình. Truyền thừa gia tộc mà cha của cô đưa cho cô, rốt cuộc là thứ gì vậy? Trương Anh Hào cảm thấy hứng thú hỏi. Tôi cũng không rõ. Trên mặt Anna nổ ra vẻ mơ hồ không rõ. Nghe nói chỉ có gia chủ đời đầu của chúng tôi mới từng nắm giữ truyền thừa này. Nói vậy thì hình như rất khó sao? Diệp Phi Lý nói. Bây giờ không phải là đang rất tốt sao? Vì sao cứ phải đi mạo hiểm như vậy? Liễu Hành nói. Đi đi. Cố Thanh Sơn nói. Mấy người nhìn về phía hắn. Thế giới không thể nào quay ngược về quá khứ. Tương lai thì vẫn còn chưa biết. Chỉ khiến bản thân trở nên mạnh hơn thì mới có thể ứng phó được tất cả thôi. Tôi mong rằng cô có thể thành công. Hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Đã rất lâu rồi mà vẫn chưa ngừng. Giọng Anna bỗng nhiên trở nên hốt hoảng, khó nắm bắt. Về việc truyền thừa này, tôi cần có một vài thứ. Là thứ gì? Tín vật của tử thần. À, vậy sao? Lấy đi. Cố Thanh Sơn nói, lấy tín vật tử thần trên cổ xuống, đeo vào cổ Anna. Anna lén nhìn hắn, khi thấy vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh. Trên mặt không chút nào dò dự thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Ấy, cái gì? Cậu có tín vật tử thần? Trương Anh Hào kêu lên, hắn ta không thể nào tưởng tượng nổi, nói. Đây chính là bảo vật lưu truyền đời đời của Hoàng thất Thánh quốc. Thế nào lại lọt vào tay của cậu? À, cái này là vì... Cố Thanh Sơn vừa định cất lời thì đã bị Anna chặn lại. Đây không phải là chuyện mà anh nên biết. Hay anh muốn đánh nhau với tôi? Anna trừng mắt với Trương Anh Hào, khuôn mặt hơi đỏ lên. Những lời nói ra khỏi miệng mang đầy vẻ hăm dọa. Trương Anh Hào nhìn bộ dạng của cô thì liền hiểu ngay, bày ra vẻ đoàng hoàng, chững chạc mà nói. À, không sai, tùy tiện tìm hiểu chuyện của người khác thì cũng không phải là hành vi quý tộc. Tôi không biết vẫn là tốt hơn. Anna thở phào, chăm chú nhìn Cố Thanh Sơn một lúc thật lâu rồi mới nói. Vậy tôi đi đây. Đi đi, chú ý an toàn, về sớm một chút. Tôi biết rồi. Mọi người bước nhanh ra khỏi biệt thự trên núi, tiễn Anna lên phi tòa siêu tốc lưu hoa. Phi tòa vang lên một tiếng, sau đó bay thẳng về phía nam. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát đi, tôi ra ngoài làm chút việc đã. Cố Thanh Sơn nói với đám người Trương Anh Hào một tiếng rồi cũng rời đi. Hắn chẳng quản mưa gió quất vào người mà tiến thẳng xuống chân núi, cuối cùng thì dừng lại giữa một rừng cây. Đây chính là mưa băng. Lông mày của Cố Thanh Sơn nhíu chặt lại. Nữ thần công chính, kết nối với vệ tinh khí tượng toàn cầu xem thử tình hình thời tiết. Vâng, thưa ngài. Nữ thần công chính lên tiếng. Không lâu sau, nữ thần công chính mau chóng trả lời. Cơn mưa đang mở rộng, hiện tại đã bao trùm 70% lục địa. 80%. 90%. Thưa ngài, toàn bộ lục địa đều đã bắt đầu đổ mưa. Nhiệt độ thì sao? Có biến đổi rất nhỏ, thế nhưng thời gian quá ngắn, cần phải tiếp tục quan sát. Cố Thanh Sơn lắc đầu, lẩm bẩm. Cái gì phải tới? Ai, cuối cùng thì vẫn tới. Một màn ánh sáng hiện lên, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi thế giới hiện thực. Thế giới tu hành. Tại sông Ma Vân, bờ sông, quân trướng, Cố Thanh Sơn phát hiện ra mình vẫn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, giống như căn bản chưa có từng rời đi. Hắn im lặng chờ đợi trong chốc lát, nhưng sau diện chiến thần không hề có động tĩnh gì. Cố Thanh Sơn không kìm được mà hỏi, hệ thống, nhiệm vụ đâu? Không có tiếng trả lời. Ai, được rồi, vậy tôi hỏi một câu thông thường, lần này tôi có thể ở đây trong bao lâu? Khi người chơi hoàn thành xong nhiệm vụ thì có thể quay về bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nói, vậy thì nhiệm vụ đâu? Lại im lặng. Cố Thanh Sơn không còn gì để nói. Xem ra, lần này không phải mình vừa trở lại đây, thì nhiệm vụ vận mệnh quyết chiến hạ sẽ lập tức bắt đầu. Hắn lại nhìn vào quả cầu thủy tinh lớn chính giữa giao diện chiến thần, nhưng cũng không hề có động tĩnh gì. Một là nhiệm vụ vận mệnh, một là nhiệm vụ thần thông. Cả hai có lẽ đều có điều kiện nhất định thì mới có thể xuất hiện. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cả người thả lỏng, tiện thể duỗi lưng một cái. Chẳng thèm để ý đến chúng nó nữa, hắn vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một cái bình ngọc, mở nắp bình, rồi dốc ngược nó xuống. Cái gì? Đã uống hết rồi sao? Lông mày Cố Thanh Sơn nhướng lên, bất ngờ nói. Đây chính là đan dược trị thường do sư huynh Tần Tiểu Lâu luyện chế. Trong thời gian này, vì bản thân của hắn bị thương nghiêm trọng, cho nên ngày nào hắn cũng uống, không hề dừng lại. Không ngờ, lại hết nhanh đến như vậy. Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra, quan sát kinh mạch khắp toàn thân. Thương thế vẫn rất nặng, chưa hề có dấu hiệu hồi phục. Hắn không khỏi, hơi lo lắng. Ba ngày sau, thế giới tu hành sẽ tấn công vào thế giới thần võ. Mà trong khoảng thời gian này, hai nhiệm vụ quan trọng chắc chắn là sẽ được kích hoạt. Có rất nhiều việc quan trọng cần phải làm. Thế mà hắn lại bị trọng thương, không cách nào chiến đấu. Cố Thanh Sơn hơi do dự, vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một lá bùa truyền tin, nói vài câu sau đó thả nó đi. Chỉ chốc lát sau, bùa truyền tin không quay lại, mà Tần Tiểu Lâu đích thân tới. Ấy, sư đệ, Cả một bình linh đan chữa thương đầy áp như vậy, thế mà đệ cũng dùng nhanh hết như vậy sao? Ta không có tin đâu, chắc chắn là đệ lấy đan dược của ta đi, để mà lấy lòng nữ tử nào đó, có đúng hay không? Còn chưa có vào bên trong quân trướng, Từ Xa đã nghe thấy Tần Tiểu Lâu nhỏ giọng nhạo báng. Chiếc rèm xốc lên, Tần Tiểu Lâu đi tới, hắn ta cười không ngớt nhìn Cố Thanh Sơn, rồi bỗng nhiên biến sắc. Hắn ta không nói hai lời, lập tức sải bước xông lên, chụp lấy tay của Cố Thanh Sơn, độ linh lực vào. Cố Thanh Sơn cũng để mặc cho hắn ta kiểm tra tình hình trong cơ thể của mình. Thế nào lại bị thương nặng như vậy? Tần Tiểu Lâu thất thanh nói. Nhớ thời không cẩn thận, vận công dùng sức quá độ thôi. Ấy, không được rồi, dựa vào đan dược không thể nào chữa hết thương thế này cho đệ được. Ta phải lập tức đi tìm sư tôn. Không cần phải làm phiền sư tôn như vậy chứ. Để biết cái gì chứ, thương thế này của đệ rất nguy hiểm. Sư tôn còn biết cả y thuật nữa sao? Đương nhiên rồi, rất nhiều linh thú khó sinh đều tìm sư tôn của chúng ta khám. Thương thế kia của đệ cũng phải để sư tôn đích thân đến khám. Chuyện này, Tần Tiểu Lâu khoát tay, không có đợi Cố Thanh Sơn nói xong thì đã vội vã chạy đi. Vì thế, Cố Thanh Sơn cũng đành phải chờ. Không lâu sau, Bách Hóa Thiên Tử và Tần Tiểu Lâu cùng tiến vào bên trong quân trướng. Trúc cơ đỉnh phong. Nàng nhìn Cố Thanh Sơn một chút, đi tới mấy bước, cầm tay Cố Thanh Sơn độ qua một chút linh lực để mà kiểm tra. Một lúc sau, nàng mới hừ nhẹ một tiếng, trách nói. Sao con phải giày vò mình thành ra như thế này? Là con luyện thất tình dù lòng. Cố Thanh Sơn thành thật. Hắn từng cùng với Tần Tiểu Lâu đến khố phòng của tầng môn. Bên trong có đủ các bí quyết công pháp. Có điều hầu hết đều thuộc loại võ đạo quỷ tàng và thuật pháp ngũ hành. Rất khó kiếm ra được một kiếm quyết. Hắn đã tìm hồi lâu mà không có kiếm quyết nào đặc biệt vừa ý. Chỉ thấy có một quyền thất tình dù lòng. Lúc ấy, Cố Thanh Sơn vừa lên đến trúc cơ sơ kỳ, căn bản chưa có cả tư cách để mà đụng đến thất tình dù lòng, cho nên đã đặt quyền kiếm quyết này lại. Bách Hoa Tiên Tử rất bất ngờ. Vậy sao? Luyện tới bước nào rồi? Đã thấy rồng chưa? Là lôi long. Vẻ mặt của Bách Hoa Tiên Tử nhất thời khựng lại, đắc ý cười nói. Không tệ, chưa tới 20 tuổi, đã có thể thi triển dù lòng rồi. 3000 kiếm tu nhập lưu, ai có thể có thành tựu được giống như đồ nhi của ta? Quả nhiên, vẫn là Bách Hoa Tông ta tạo ra nhân vật xuất chúng. Kiếm khí phải ngưng tụ tới cực hạn mới có thể hình thành ra kiếm quang. Kiếm quang có thể phá vạn pháp, uy lực vô cùng lớn, nhưng khi vừa mới được hình thành thì giống như ngựa hoang thoát cương vậy, rất khó khống chế. Có thể thuần thục kiếm quang, khống chế nó đánh chính xác vào mục tiêu thì mới có tư cách được xưng là kiếm tu. Ngưỡng này đã rất cao, rất nhiều kiếm tu học kiếm đều khó lòng đạt được. Cái gọi là kiếm tu nhập lưu là chỉ những kiếm tu tu luyện ra kiếm quang, có thể dùng kiếm quang thì triển ra 3 bộ kiếm quyết hoàn chỉnh, không có xảy ra sai sót gì. Tiêu chuẩn này cao hơn, độ khó lớn hơn. Cả giới tu hành có thể đạt tới trình độ kiếm tu này chỉ có khoảng chừng 3000 người. Nhưng Cố Thanh Sơn không biết có thể thi triển được bao nhiêu bộ kiếm quyết rồi. Ngay cả thất tình dù lòng, một trong tứ thắng kiếm quyết dưới kiếm tiền, được công nhận là khó nhất, hắn cũng đã học xong rồi. Cho dù là Bách Hoa Tiên Tử có tầm mắt cao vời vợi thì cũng cảm thấy Cố Thanh Sơn này quả thật không tệ. Nấu cho hắn một thùng nước nóng. Còn ngâm trước đi, đợi ta đi tìm Lão Hòa Thượng lấy vài thứ đã. Bách Hoa Tiên Tử nói xong thì liền bay đi. Một lát sau, Cố Thanh Sơn ngâm mình trong bồn nước nóng. Để nói xem, sư phụ đi chùa Linh Diệp lấy loại thuốc gì về? Tần Tiểu Lâu tò mò hỏi. Sao mà để biết được? Tuy Cố Thanh Sơn đáp lại, nhưng thực ra trong lòng của hắn đã có một chút suy đoán. Chùa Linh Diệp có thần thông kim cương bất hoại mạnh nhất. Trong quá trình tu hành, rất dễ xảy ra sự cố, vô cùng là nguy hiểm. Vì vậy, Trong chùa có một loại linh dược chuyên dùng để mà chữa trị cơ thể bị trọng thương. Có điều nghe nói, loại linh dược này rất khó có được. Chùa Linh Diệp rất ít khi truyền ra ngoài. Có một năm, Giao Quang Phái có được một thiên tài tu sĩ võ đạo. Luyện công bị tàu hỏa nhập ma đã thương tới căn cơ. Không thể nào mà không cầu đến chùa Linh Diệp. Bọn họ đã chuẩn bị 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Trưởng môn còn đích thân đến cầu xin mấy ngày. Chùa Linh Diệp mới miễn cưỡng cho một phần linh dược. Sau đó, mấy vị đại hòa thượng gặp người ta vẫn còn nhắc lại. Ngại lúc ấy đã bán rẻ. Hắn đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên mấy chục cái hũ từ phía bên ngoài quân trướng bay vào, xếp ngay ngắn bên cạnh thùng thuốc. Giọng của Bách Khoa tiên tử truyền vào. Một lần 3 hũ, một ngày 4 lần, 2 ngày là có thể khỏi. Tần Tiểu Lâu, con ở bên cạnh trông chừng, có gì thì đến gọi ta. Nói xong thì Bách Khoa tiên tử liền bỏ đi. Hai người tùy tiện lấy một cái hũ mở ra xem. Bên trong là một phần linh dược đã điều phối xong, chỉ cần đổ nước nóng vào là lập tức cho ra hiệu quả. Cố Thanh Sơn nhìn số lượng trên đất, tổng cộng cả thầy là có 30 hũ. Được rồi sư đệ, lần này đệ sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Tần Tiểu Lâu vui mừng nói. Ta biết rồi. Cố Thanh Sơn thở dài. Thế nào, sao đệ lại không có vui sao? Tần Tiểu Lâu ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là ta vui. Có điều trong một lúc sư tôn lấy đi nhiều như vậy, e là có không ít người muốn khóc đâu. Cố Thanh Sơn nói. Sư tôn có linh thạch, không sao đâu. Tổng cộng 30 phần linh dược, ta cảm thấy với tính tình của sư tôn, chắc sẽ không có đưa nhiều linh thạch đến như vậy đâu. Cũng đúng, sư tôn đã đích thân đến nói một tiếng, đã là nể mặt bọn họ lắm rồi. Tần Tiểu Lâu nói với vẻ đương nhiên. Cố Thanh Sơn chào thua, chợt nhớ ra một chuyện hỏi. Tông môn của chúng ta có công pháp luyện khí kỳ gì không? Có. Lúc sư tôn lập phái, bỏ ra một chút tinh lực ghi lại mấy ngàn công pháp cơ bản trên thế giới. Quá tốt rồi, có thể cho ta một bản không? Ấy, đương nhiên rồi, có điều ta không có mang theo bên mình. Để đợi đi, ta truyền tống về lấy một bản. Vậy thì phải đa tạ nhị sư huynh rồi. Sư huynh để chúng ta không cần phải khách khí như vậy. Thần Lâu Lâu nói rồi đi ra ngoài. Trong lòng Cố Thanh Sơn thầm thở phào, may là tông môn có thứ này. Nếu không bảo hắn đi thu thập từng bản một thì không biết là tới bao giờ. Để nhân loại của thế giới hiện thực biết sử dụng linh lực, hắn phải chuẩn bị một chút. Một lúc sau thì Thần Tiểu Lâu quay lại, ném cho Cố Thanh Sơn một cục gạch trắng dày. Đây là cái gì vậy? Cục gạch sao? Cố Thanh Sơn nhận cục gạch trắng, ngạc nhiên nói. Không phải để cần công pháp tu hành cơ bản của luyện khí kỳ sao? Đều ở đây cả, có chừng khoảng hơn 2.000 loại. Cái gì? Tất cả ở trong cục gạch này sao? Cục gạch cái gì chứ? Đây chính là một ngọc giản cỡ lớn. Được rồi. Trong đây có hơn 2.000 loại công pháp luyện khí cơ bản, phù hợp với yêu cầu riêng của từng loại tu hành giả. Đây là tất cả những gì Cố Thanh Sơn đang cần. Hắn cẩn thận cất cục gạch ngọc kia đi, chuẩn bị sử dụng khi mà trở về thế giới hiện thực, sau đó lại tiếp tục tắm thuốc. Linh dược luyện thể của chùa Linh Diệp quả chính là vô cùng hữu dụng. Đến giữa trưa ngày hôm sau thì Cố Thanh Sơn cảm thấy mình đã khá hơn rất nhiều rồi. Ở trong quân trướng quá lâu rồi, hắn quyết định là muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chuyến. Trên mảnh đất trống phía trước quân trướng bày ra rất nhiều những trang bị luyện chế đồ vật. Tần Tiểu Lâu đang chăm chú luyện chế một chiếc tàu bay. Cố Thanh Sơn thấy hắn ta đang chuyên tâm làm việc thì cũng không đến quấy rầy, mà một mình đi tản bộ xung quanh quân doanh một vòng. Trong cả quân doanh lúc này, ai nấy đều khí thế ngút trời. Mọi người thấy hắn thì đều nhiệt tình chào hỏi. Dù sao, hắn đã một mình lập mưu vạch trần linh thú tập kích bất ngờ, giúp cho nhân tộc giành được thắng lợi trước nay chưa từng có. Nhờ có hắn, sau một trận đại chiến mà không có một tu sĩ nào chết ở trên chiến trường cả. Thế nên hiện giờ, tất cả mọi người đều mang ơn Cố Thanh Sơn. Hắn mỉm cười, chào hỏi với từng tu sĩ của các tông phái đi dạo quân doanh. Lúc này, các tu sĩ đều đang bận rộn luyện chế tàu bay. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ một chút, chợt giật mình. Nhân loại đã không dám tin tưởng linh thú nữa rồi, mà tu sĩ tự bay thì tốn quá nhiều linh lực. Khi chiến đấu thì còn được, để chiến thắng thì tiêu hao bao nhiêu linh lực cũng đáng. Thế nhưng bình thường, đi đường cũng phải tự phi hành thì mệt mỏi quá. Lỡ như bị tập kích, mà họ đã tiêu hao quá nhiều linh lực để phi hành, dẫn đến không đủ linh lực ứng chiến, thì đúng là chết không nhắm mắt. Đại chiến sắp đến rồi, thế nên tất cả mọi người đều đi luyện chế tàu bay. Thứ này thì phải dùng linh thạch tới điều khiển, thế nhưng dù sao vẫn tốt hơn là tự mình bay rất nhiều. Huống hồ, trên tàu bay còn có thể lắp đặt tụ linh trận, trong quá trình phi hành đường dài có thể nghỉ ngơi một lát. Trên đường đi từ xa, Cố Thanh Sơn nhìn thấy một tàu bay rất xinh đẹp, bên ngoài có viết một chữ thiền như rồng bay phượng múa, ở góc có một vẽ một đóa hoa lan thanh nhã nhìn vô cùng là bắt mắt. Cố Thanh Sơn bước lên hỏi phải tu sĩ đang luyện chế. Quả nhiên đây là tàu bay của Ninh Nguyệt Thiền. Nàng vừa được thăng lên làm định viễn tướng quân, công việc bận rộn không thể nào mà không nhờ người khác luyện chế giúp, còn mình thì tập trung đi làm những chuyện khác. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh, thấy có không ít tàu bay được đánh dấu ở trên thân. Có cái là ký hiệu, có cái thì lại là chữ viết, nhưng điểm chung là tất cả đều thể hiện rõ thân phận của mình. Như vậy, giữa đường phi hành cũng dễ nhận ra nhau, người quen thì có thể tiến đến chào hỏi, còn môn phái có quan hệ không hòa hợp thì có thể nhìn thấy từ xa liền sớm tránh đi. Cố Thanh Sơn trở về quân trướng của mình. Lúc này, Tần Tiểu Lâu đã luyện chế xong một chiếc tàu bay, vẻ mặt ủ rũ ngồi một chỗ. Sao vậy? Cố Thanh Sơn quan tâm hỏi. Hay dạ, Tần Tiểu Lâu thở dài liên tục, chỉ vào tàu bay của mình nói. Để có biết Tây Sơn kiếm phái hay không? Biết. Tây Sơn kiếm phái có 4 kiếm thủ trẻ, theo thứ tự là Mã Như Phong, Trương Hiểu Vũ, Lưu Lôi và Ngũ Trùy Điện. Ừ, vừa rồi hình như cũng có nghe thấy có người đang bàn luận về bọn họ. Bọn họ đều có được danh hiệu rồi. Vậy sao? Họ làm gì thế? Cố Thanh Sơn cảm thấy khá hứng thú hỏi. Thì cũng chẳng làm gì cả, có điều trên tàu bay của họ có khắc chữ cuối cùng ở trong tên của mình, lần lượt là Phong, Vũ, Lôi, Điện. Cộng thêm thực lực của họ vốn cũng không yếu, nên bây giờ đã được người ta liệt vào Tứ Kiếm Tây Sơn. Tứ Kiếm Tây Sơn sao? Cố Thanh Sơn kinh ngạc lặp lại. Đúng vậy, Phong, Vũ, Lôi, Điện, Tứ Kiếm Tây Sơn. Trên mặt Tần Tiểu Lâu lộ ra vẻ hâm mộ, tiếp tục nói. Danh hiệu này vừa hay lại vừa dễ nhớ, chắc chắn là không có lâu sau mọi người đều sẽ biết tới. À, Ninh Nguyệt Thiền cũng khắc một chữ thiền. Cố Thanh Sơn tiếp một câu. Đúng vậy, ta nói mà, rồi tất cả mọi người đều thích như vậy. Đây chỉ là mấy việc nhỏ, cũng không quan trọng. Cố Thanh Sơn nói. Thế nào là việc nhỏ không quan trọng, danh hiệu quan trọng tới nhường nào? Ra ngoài người ta sẽ gọi đệ như vậy, hơn nữa cả đời cũng khó mà đổi được. Thần Tiểu Lâu nói. Nghĩ cũng đúng. Cố Thanh Sơn thấy phải nên cũng coi trọng hơn một chút. Sư đệ, hai chúng ta cũng phải nhanh chóng nghĩ ra một cái danh hiệu thôi. Thần Tiểu Lâu giữ lấy vai của hắn nói. Chúng ta chỉ có 2 người, lấy danh hiệu thế nào đây? Cố Thanh Sơn khó khăn nói. 2 người thì đã sao? Ở Thẩm Nhạn và Lý Tiểu Ngư của Lạc Hà Tông, một người là đại mỹ nữ Nguyên Anh Kỳ, một người thì là tiểu thư của một sa môn nhỏ. Trên thuyền có vẽ hình con nhạn và con cá nhỏ, được mọi người gọi là Trầm Ngư Lạc Nhạn đó thôi. Trầm Ngư Lạc Nhạn nghĩa là chim sa, cá lặn, thường dùng để miêu tả vẻ đẹp mỹ miều của một cô gái. Đang trò chuyện rôm rả, hai người họ bỗng nhiên đều dừng lại. Thì trong khoảnh khắc, sắc trời lập tức lại trở nên u ám. mây đen bao phủ, tiếng sấm đùng đoàng vang lên, từng tia sét chói lòa từ trên cao đánh xuống quần doanh. Ấy, là có người độ kiếp, mau lên tàu bay, chúng ta tới xem thử lại. Tần Tiểu Lâu vô cùng hưng phấn nói. Cố Thanh Sơn cũng lên tàu bay. Tần Tiểu Lâu lấy ra mấy viên linh thạch, khám phá bên trong cơ quan phía trong tàu. Dưới sự điều khiển của hắn ta, tàu bay chậm rãi bay lên không trung. Hai người nhìn ra ngoài quân doanh, thấy cả một vùng đất rộng đã bị sấm sét bao phủ, các loại thiên lôi rơi xuống không ngừng tấn công một người trong đó. Hai người tập trung nhìn sang mới biết đó là một nữ tù mỹ mạo. Nữ tù này đang điều khiển pháp bảo tùy thân chống lại thiên lôi oanh kích. Tất cả mọi người đều núp ở xa, đến thở mạnh một tiếng cũng không có dám, sợ ảnh hưởng đến việc đổ kiếp của nàng ta. Là Lý Tiểu Ngư của Lạc Hà Tông. Tần Tiểu Lâu hưng phấn nói, không ngờ rằng nàng ấy đã bắt đầu độ kiếp đột phá nguyên anh rồi. Trúc cơ kỳ có 4 cảnh giới, còn kim đan kỳ chỉ có 3 tầng cảnh giới. Đến kim đan hậu kỳ là có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá nguyên anh. Nếu như nàng đột phá thành công, vậy thì Trầm Ngư Lạc Nhạn sẽ là danh hiệu của hai nữ tù nguyên anh. Đây chính là nguyên anh kỳ đấy. Danh hiệu của các nàng quả thật là xứng với tên. Tần Tiểu Lâu khen ngợi. Cố Thanh Sơn nhìn một chút, quả nhiên phát hiện ra các tu sĩ Lạc Hà Tông đều rất yên lặng theo dõi. Ngay cả tông chủ của Lạc Hà Tông cũng có mặt, đang chăm chú quan sát bốn phía, sợ sẽ có người quấy rối. Lúc tu sĩ độ kiếp đều là dồn hết tinh thần ứng phó với lôi kiếp, rất dễ dàng bị người khác đánh lén, từ đó mà phải bỏ mình ngoài ý muốn. Ngoài ra, nếu như có người cố ý xuất thủ tương trợ, uy lực thiên kiếp sẽ lập tức tăng mạnh hơn, gần như là tăng lên gấp đôi vậy. Nếu như vậy, tu sĩ cũng rất khó mà có thể độ kiếp thành công. Hai người nhìn một lát, cuối cùng thấy sấm sét đời trời cũng dần tàn đi. Lý Tiểu Ngư nhắm mắt đứng dậy, uy thế to lớn dâng lên từ trên người của nàng. Ấy, nàng ấy đã thành công rồi. Tần Tiểu Lâu hâm mộ không thôi nói. Tu sĩ kim đan là lực lượng trung kiên trong giới tu hành, còn tu sĩ nguyên anh thì có thể được coi là tồn tại cấp cao trong tu sĩ. Đây là một đường ranh giới hết sức rõ ràng. Nguyên anh, hóa thần, phong thánh, 3 cảnh giới này có khả năng sử dụng linh lực mà cảnh giới trúc cơ kim đan hoàn toàn không thể nào so sánh được. Tàu bay đáp xuống, Tần Tiểu Lâu trầm tư suy nghĩ. Người ta là Trầm Ngư Lạc Nhạn. Hắn ta tự lẩm bẩm. Chúng ta hai huynh đệ Bách Hoa Tông, rốt cuộc là dùng danh hiệu nào thì mới hay đây? Huynh cứ từ từ suy nghĩ đi, ta đi ngâm thuốc cái đã. Cố Thanh Sơn nói. Đợi đến chiều, Cố Thanh Sơn lại bước ra từ quân trướng. Trước cửa đã bày ra 2 cái tàu bay được luyện chế xong. Hắn mới nhìn liếc qua một cái thì liền sửng sốt không thôi. Trên 2 tờ bài này, 2 chữ viết thật lớn được sơn lên bằng sơn màu xanh trông vô cùng nổi bật, nét chữ uốn lượn như dòng bay phượng múa. Một cái là Thành, một cái là Lâu. Thành là của Cố Thanh Sơn, còn Lâu thì là của Tần Tiểu Lâu. Tần Tiểu Lâu lúc này đứng ngay bên cạnh, hưng phấn mà nhìn kiệt tác của mình. Cố Thanh Sơn thở dài, lặng lẽ bước đến gần hắn ta, nghiêm túc nói. Sư huynh, huynh làm thế này sư phụ sẽ không có vui đâu. Cố Thanh Sơn phải nói hết lời thì Tần Tiểu Lâu mới lưu luyến từ bỏ danh hiệu này. Đến tận khi đó hắn mới nhẹ nhõm thở phào, sau đó thì liền toàn tâm toàn ý dưỡng thương, thỉnh thoảng mới ra ngoài đi dạo một chút. Tu sĩ các tông môn thấy hắn đều thật lòng kính phục, lần lượt bước lên bắt chuyện kết giao, khiến cho Cố Thanh Sơn cũng có thêm không ít bạn mới. 2 ngày này, cho dù là Từ Kiếm Tây Sơn hay 2 vị nữ tu nguyên anh của Lạc Hà Tông, thậm chí mấy nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi khác cũng đều đã quen mặt hắn. Trưa ngày thứ 3, Cố Thanh Sơn lại ngâm thuốc tắm xong, đứng dậy phóng thần niệm ra, cẩn thận kiểm tra cơ thể. Một lúc sau thì hắn nở nụ cười, cuối cùng thì cũng đã khỏi hẳn. gần như đã tính chính xác thời gian này. Một tia lửa đỏ rực bay từ phía ngoài vào quân trướng, rơi xuống trước mặt của hắn. Cố Thanh Sơn nhận bùa truyền tin, giọng của Bách Hoa Tiên Tử vang lên. Mau đến đại quân trướng, bắt đầu bố trí nhiệm vụ tấn công. Cố Thanh Sơn mặc đồ xong thì liền ra khỏi quân trướng của mình. Trong đại quân trướng, Bách Hoa Tiên Tử, Huyền Viên Thiên Tôn, Bí Ngưỡng Đại Sư ngồi ở vị trí đầu. Bên dưới là một vị tướng quân toàn thân mặc giáp, vừa tiếp nhận quân lệnh xong. Sau khi đứng dậy hành lễ thì liền lui ra ngoài. Lúc này, Cố Thanh Sơn bước vào. Thế nào rồi? Thường thế có ổn không? Bí Ngưỡng Đại Sư hỏi. Dạ, cũng ổn rồi. Đa tạ thánh nhân đã ban thưởng linh dược. Cố Thanh Sơn cảm ơn. Ha ha, à Di Đà Phật, ổn là tốt rồi. Nếu không thì thật là uổng phí mở thuốc bị khoáng sạch của ta. Sa mặt Bí Ngưỡng Đại Sư không được tốt cho lắm, giống như đang nhớ tới gì đó, khóe môi không kìm được run rẩy. Ngay cả một vị thánh nhân tôn kính như ông ta mà khi nói ra những lời này, giọng nói cũng có vẻ hơi run. Cái này cũng có thể hiểu được, nhiều linh dược chân quý mấy vạn kim tiền cũng khó mà đổi được mà bị lấy đi như vậy. Nếu đổi là người bình thường thì sẽ đau lòng tới chết. Bạch Hoa Tiên Tử thì lại điềm nhiên như không có chuyện gì, nhìn sang chỗ khác. Cố Thanh Sơn thức thời không có tiếp lời. Được rồi, đã hưởng lợi rồi thì cũng không cần phải sát muối vào vết thương của người ta. Lúc này Huyền Nguyên Thiên Tôn nói sang chuyện khác. Sắp phải tấn công thế giới thần võ rồi, giờ đang sắp xếp nhiệm vụ cho các tướng quân. Gọi người đến là muốn xem thử suy nghĩ của người, sau đó thì đưa ra quyết định. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói. Ta nguyện dẫn binh. Đây là công việc của kiếp trước, kiếp này lại đảm nhiệm, cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Mặc dù tu vi của hắn không có cao, nhưng bản lĩnh hành quân bày trận, chém giết trên chiến trường vẫn còn. Giờ thủ sĩ các tông phái lại chịu ơn của hắn, chắc hẳn chỉ huy cũng không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Mối lo duy nhất hiện giờ là thế giới thần võ. Đây là một thế giới hoàn toàn mới. Trong kiếp trước, không có chuyện nhân tộc phản công, cũng chưa ai từng đến thế giới thần võ. Cố Thanh Sơn cũng chỉ là sau khi trùng sinh, được Công Tôn Chí đưa đến thế giới thần võ, ở một thời gian ngắn rồi lại trốn đi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn căn bản cũng không thể hiểu rõ đây là thế giới ra sao. Nhưng càng là kiểu khiêu chiến không nắm chắc thì mới càng khiến cho người ta căng thẳng và kích động. Cố Thanh Sơn cảm thấy mình đã chuẩn bị xong rồi. Đây là trận chiến giúp cho hắn khôi phục thân phận quan chỉ huy chiến tranh. Ba thánh nhân nhìn nhau, nhất thời đều không nói gì. Bách Hoa Tiên Tử thì mỉm cười nhìn đồ đệ của mình, trong lòng hết sức hài lòng. Rất nhiều tướng quân vừa được thăng chức, tình nguyện lựa chọn đơn độc hoàn thành nhiệm vụ gian khó, chứ căn bản không dám dẫn binh, bởi vì dẫn binh có nghĩa là sẽ phải gánh trách nhiệm rất lớn. Sinh tử tồn vong của mỗi binh lính đều có liên quan đến tướng quân. Ngoài ra, nhất định phải lập mưu, vạch kế hoạch tiến lùi công thủ, hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Chưa kể, khi gặp những đội quân khác xảy ra chuyện phải nhanh chóng quyết định là nên hỗ trợ, yểm hộ hay là tranh thủ lùi ra sau báo cáo tình hình. Ngoài ra, khi gặp các quái vật mà binh sĩ không thể nào đối phó, tướng quân hoặc là tự dẫn binh xông lên, hoặc tranh thủ thời gian đưa ra biện pháp ứng đối. Nếu không, khó tránh được tội ứng đối bất lực, phải chịu trừng phạt của quân pháp. Cho nên, có được cái danh tướng quân thì dễ, thực hiện chức tướng quân mới khó. Huyền Nguyên Thiên Tôn ngẫm nghĩ, sắp xếp cầu chữ cẩn thận rồi mới nói. Mặc dù là người đã lập công lớn, chứng minh bản thân thực sự có mưu lược, thế nhưng tuổi tác lại chưa có tròn 20, nếu dẫn binh chỉ e khó mà phục chúng. Thánh nhân nói rất đúng, như vậy ta có thể dẫn một ít binh trước đã. Cố Thanh Sơn nói, lúc này hắn đang nghĩ đến những lợi ích khi mà dẫn binh. Nhiệm vụ vận mệnh lần này của Sao Diện Chiến Thần e là sẽ không có dễ dàng. Nếu có một tiểu đội của riêng mình, rất nhiều chuyện có thể dựa vào sức của nhiều người để làm. Cho dù nhiệm vụ có khó, nhưng hàng trăm tu sĩ đồng loạt ra tay hỗ trợ, dù sao cũng thoải mái hơn là một người cực khổ lùng sục. Hắn đang ngẫm nghĩ thì lại nghe Bỉ Ngưỡng đại sư mở miệng. À, Di Đà Phật, lão nạp cảm thấy Cố Tiểu thí chủ dù sao tuổi cũng còn quá nhỏ, chỉ bằng cứ rèn luyện trước để quen với công việc của tướng quân, rồi hãy bàn đến chuyện dẫn mình. Hai vị thánh nhân đều nói như vậy. Cố Thanh Sơn không khỏi hơi thất vọng. Chẳng qua da mặt của hắn ta hơi non một chút thôi, chứ thực chất trong xương tủy không biết đã trải qua bao nhiêu trận chém giết ở trên chiến trường, có thể cho một cơ hội thử xem có được hay không. Hắn nhìn về phía Bách Khoa Thiên Tử nói, con có thể dẫn một tiểu đội 10 người, con không cần nhiều người. Bách Khoa Thiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có kinh nghiệm thì một đội 10 người cũng không dễ dẫn đâu, vẫn là nên làm quen một thời gian nữa. Câu này đã giải quyết dứt khoát mọi chuyện. Bách Khoa Thiên Tử nhìn đồ đệ của mình, truyền âm nói, bọn họ nói có lý, ta cũng thấy như vậy. Tình hình ở thế giới thần phó cũng không rõ ràng, con đi một mình vẫn an toàn hơn, đợi làm quen tình huống đã, ta sẽ cho con thêm binh tướng. Được sư tôn đã quan tâm bảo vệ như vậy thì cũng không thể nào mà không nể mặt của nàng. Hơn nữa, bất kỳ ai muốn khóc lóc om sòm trước mặt của Tam Thánh đều là muốn tìm chết. Vì vậy, Cố Thanh Sơn đành phải ôm quyền mà nói, dạ vâng. Tam Thánh thấy hắn đã nghe lọt tai, lúc này mới khẽ gật đầu. Được rồi, con ra ngoài đi, chúng ta thương lượng một chút, nhiệm vụ của con đến lúc đó sẽ truyền đạt tới cho con. Dạ. Nói xong, hắn lui ra khỏi quân trướng. Tối đó, cả quân doanh bắt đầu bận rộn, không khí khẩn trương bao phủ khắp nơi. Ngày mai, mọi người sẽ chính thức tiến vào thế giới thần phó, vậy nên ai nấy cũng đều trở nên căng thẳng. Khi đêm đến, ba định viễn tướng quân là Công Tôn Trí, Hòa Thượng và Ninh Nguyệt Thiền dẫn theo đội ngũ của mình dùng phòng giết vào thế giới thần võ. Bọn họ sẽ chiếm một nơi trong biển yêu ma, bày trận pháp, xây dựng doanh trại của nhân tộc, tiếp ứng cho đại quân nhân tộc ngày mai đến sau. Trong khi đó, Cố Thanh Sơn đang bận sơn trắng lại phi thuyền để mà che đi chữ thành kia. Ngày mai là phải dùng đến nó rồi, lỡ như trong lúc chiến đấu kịch liệt bị người ta nhìn thấy hai phi thuyền bay song song bên trên lần lượt là hai chữ thành lầu, Cố Thành Sơn cũng không biết các tu sĩ sẽ nghĩ thế nào nữa. Nếu như chẳng may có người cười đến mức không thể nào chiến đấu, không cẩn thận mất mạng trên chiến trường thì cũng không sẽ tính toán ra là lỗi của ai. Đúng lúc này, một ánh lửa lại bay vọt tới, Cố Thành Sơn nhận lấy. Bên trong truyền ra giọng nói của Ninh Nguyệt Thiền, ta đã đi trước rồi, thế giới thần phó hung hiểm vạn phần, có việc gì có thể truyền tin cho ta bất cứ lúc nào, ta sẽ đi cứu huynh. Cố Thanh Sơn cầm lá bùa truyền tin, vẻ mặt có một chút phức tạp. Ai, cô nương này đúng là có lòng tốt, nhưng sao mình cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Cố Thanh Sơn lắc đầu trả lời một câu, cô cũng phải tự chú ý. Rồi thả bùa đi, bản thân hắn cũng bắt đầu tăng tốc xóa sạch chữ thành màu xanh, rồi dùng sơn đỏ viết lên một chữ sơn thật lớn. Xong việc, hắn lùi ra sau vài bước cẩn thận ngắm nghía, thấy chữ màu đỏ nằm ngay chính giữa mặt ngoài của phi thuyền, không nghiêng không lệch. Đại công cáo thành. Cố Thanh Sơn cảm thấy hài lòng gật đầu. Lúc này lại có một ánh lửa khác bay tới. Trên ánh lửa kia mang theo một loại khí tức không thể nào ngăn cản. Đây là khí tức của thánh nhân, người khác không thể nào bắt chước theo, chuyên dùng để phát ra quân lệnh cấp cao. Sắc mặt của Cố Thanh Sơn lập tức trở nên nghiêm nghị. Đây chắc hẳn là nhiệm vụ chiến đấu phân cho hắn đã được thánh nhân quyết định. Hắn vươn tay nhận lấy, truyền linh lực vào bên trong. Giọng nói của Huyền Nguyên Thiên Tôn lập tức vang lên. Dù kích tướng quân Cố Thành Sơn phụ mệnh đi tuần tra trận địa ở các nơi, kiểm trinh sát tình hình quân đội ở tiền tuyến. Tuần tra trận địa, trinh sát tình hình quân đội. Cố Thành Sơn trầm ngâm suy nghĩ.

vài cái giá, bói vài quẻ, lại dùng đến thuật pháp xem bói thời thượng cổ, kết quả không hề có sai lệch. Cố Thành Sơn nhìn Bách Khoa Tiên Tử kinh ngạc, phút chốc không thể nào tiếp nhận nổi cái tin tức này. Bách Khoa Tiên Tử cũng nhìn hắn, nói: cho nên con phải cẩn thận một chút, sau khi đến thế giới thần phó thì một nơi an toàn nào đó để tạm trú, ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì là phải mau chóng chạy thoát. Bách Khoa Tiên Tử lại nói: đại sư huynh của con là yêu, Tần Tiểu Lâu chưa được thông suốt, Tú Tú thì còn nhỏ, nếu như ta không còn nữa, Bách Khoa Tông đều phải nhờ vào con chống đỡ, cho nên con nhất định là phải bảo vệ mình thật tốt. Sau đó, nàng lấy ra một cái túi thơm đưa cho Cố Thành Sơn. Những gì mà tông môn truyền lại đều ở đây. Chi phí, đan dược, công pháp mà sau này huynh đệ các con cần để lên cấp đều đã chuẩn bị đủ cả rồi. Nếu như ta không còn nữa, con phải truyền tiếp ngọn lửa này, dẫn dắt bọn họ tiếp tục sống cho tốt. Cố Thành Sơn nhìn túi thơm kia, thì thấy nó được dệt nên lên từ sợi tơ bảy màu. Thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thật ra không tầm thường chút nào. Sư tôn, người bảo con gặp nạn thì phải chạy thoát. Vậy người cũng chạy đi, không có đến thế giới thần võ nữa. Bạch Hoa Thiên Tử cười một tiếng. Dưới tình huống bình thường, ta có lười biếng thế nào cũng chẳng sao. Nhưng đôi khi ta nhất định phải ra mặt. Tại sao? Có một số chuyện nếu như ta trốn rồi, thì mấy đứa sẽ không có đường lui nữa đâu. Lời nói này khá là vòng vèo, nhưng Cố Thành Sơn hoàn toàn hiểu. Con cũng không cần phải bận tâm thay ta. Thiên mệnh luôn giữ lại một đường sinh cơ cho con người, không phải là kết cục chỉ có một con đường chết. Sư tôn cũng liên tiếp cái mạng này, sẽ tranh thủ vượt qua cái cửa ải này. Bạch Hoa Thiên Tử nói xong, bảo Cố Thành Sơn luyện hóa túi thơm bảy màu ngay trước mặt của nàng, lúc này thì mới cảm thấy yên tâm. Ta nói cho con một bí mật cuối cùng, con tuyệt đối là không được truyền ra ngoài. Dạ. Bạch Hoa Thiên Tử nói. Thế giới kia có vấn đề. Có vấn đề sao? Cố Thành Sơn sửng sốt. Đúng vậy, dường như nó không có nằm trong sự khống chế của yêu ma. Bách Hoa Thiên Tử tỏ ra nghi hoặc nói. Yêu ma nơi đó nhiều đến nỗi ngay cả ta cũng phải kinh sợ. Nhưng đều là một đám quái vật ngu ngốc, không được minh mẫn. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng không có yêu ma bậc cao để mà chịu uy. Tóm lại, đây là một thế giới vô cùng quái lạ. Bây giờ, ta vẫn còn đang điều tra chuyện này. Cố Thành Sơn nghe xong, bắt đầu hồi tưởng. Ban đầu, lúc hắn mới tiến vào thế giới thần võ, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là mưa lửa. Từng hạt mưa lửa từ trên không rơi xuống, uy lực vô tận. May mà vị trí lúc đó của Cố Thành Sơn được truyền tống đến cách chỗ đó, chỗ có mưa lửa khá xa. Lúc ấy, hắn đang bận rộn để phá bỏ vòng vây, cho nên chỉ nhìn thoáng qua cảnh tượng hùng tráng kia, sau đó cũng không có đi sâu nghiên cứu. Bây giờ nghĩ lại, đây đúng là cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ. Còn ghi nhớ rồi. Cố Thành Sơn nặng nề nói. Kiếm của con đâu? Bách Hoa Thiên Tử đột nhiên hỏi. Dạ, ở chỗ này. Cố Thành Sơn nhận lấy địa kiếm ra, cũng không có hiểu nàng muốn làm gì. Cho ta xem một chút. Dạ được. Nếu là người khác tìm Cố Thành Sơn muốn xem kiếm, hắn nhất định đã xông lên giết từ lâu. Nhưng đây chính là sư tôn, hắn đương nhiên chẳng cần suy nghĩ nhiều, bởi Bách Hoa Tiên Tử là người hắn tin tưởng nhất trong giới tu hành. Cố Thanh Sơn đưa địa kiếm qua, Bách Hoa Tiên Tử nhận lấy, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm rất nhạt. Đáng tiếc, năm đó tính của ta quá cố chấp, nên không thể nào mang theo thanh kiếm này bước tiếp được. Nàng thở dài. Sau đó, ném thanh kiếm trở về, thần sắc khôi phục lại vẻ bình thường, nói. Ta đã từng bàn với Công Tôn Chí, chờ đến khi nào con lên đến Kim Đan, ông ấy sẽ bày ra các loại trận pháp để che chở con, cho đến khi con lên cấp xong. Cuối cùng, nàng còn nói, còn nhất định là phải sống, có nghe không? Cố Thanh Sơn lặng lẽ gật đầu. Sư tôn, người cũng nhất định phải sống. Hắn nói, con yên tâm đi, ta đâu có chết dễ dàng như vậy. Bạch Hoa Thiên Tử cười đáp. Tuy rằng, mặc dù nàng cười, nhưng trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng cùng với nghi ngờ. Đã lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Sơn thấy dáng vẻ này của Bạch Hoa Thiên Tử. Một lát sau, Cố Thanh Sơn trở lại lều trại của mình. Hắn mới vừa ngồi xuống, thì liền nghe thấy trong khắp quần sành vô số các tu sĩ đồng thanh nói, cùng tiễn thánh nhân. Hắn vội vàng lao ra ngoài, nhìn lên bầu trời. Trên không trung, ba vị thánh đang đi về nơi xa. Hướng mà bọn họ đi chính là dòng chảy hỗn loạn của thời không, dùng để thông sang thế giới thần võ ở phía sau sông Ma Vân. Cố Thanh Sơn đứng ở nơi xa, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Bách Hoa Tiên Tử. Ba vị thánh nhân rất nhanh bay đi. Đến cuối cùng, ngay cả bóng lưng cũng không nhìn thấy. Cố Thanh Sơn trầm mặc đứng ở đó, hồi lâu sau thì mới trở lại quân trướng của mình. Bỗng nhiên, giao diện chiến thần dần dần sáng lên. Một vệt sáng lướt qua giao diện, một hàng chữ lớn màu đỏ tươi hiện lên ở chính giữa. Phát hiện người chơi đã kích phát tình tiết đặc thù, điều kiện trước mắt phù hợp với nguyên tắc khởi động nhiệm vụ vận mệnh. Nhiệm vụ vận mệnh cuối cùng thì cũng đã được mở ra. Cố Thanh Sơn vội vàng xem tiếp. Nhiệm vụ vận mệnh, quyết chiến, hạ, phá tan xiềng xích của vận mệnh, thay đổi hướng đi của thế giới. Người chơi Cố Thanh Sơn tiến vào nhiệm vụ vận mệnh. Mô tả nhiệm vụ, thế giới tu hành sắp tấn công thế giới thần võ. Tới đây sẽ là một trận chiến sử thi xúc động lòng người. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta không liên quan gì đến việc trừ yêu diệt ma. Mục tiêu nhiệm vụ, tại sao thế giới thần võ không hề bị yêu ma chiếm đoạt? Tại sao nhân tộc trong thế giới tu hành lại biết đến sự tồn tại của nó? Mời đi tìm chân tướng của thế giới. Đây là một trận chiến vô cùng khó khăn, hung hiểm. Để bảo đảm người chơi không chết quá sớm, giải thưởng của nhiệm vụ đã được trao ra trước thời hạn. Nếu như nhiệm vụ thất bại, sẽ thu hồi lại giải thưởng. Trong vòng 3 năm, người chơi sẽ không được thăng cấp tu vi. Cố Thanh Sơn nhìn xong phần hướng dẫn của nhiệm vụ, cả người ngây ra. Thế giới thần võ không có hề bị yêu ma hoàn toàn chiếm đoạt sao? Câu này nói đã là chân tướng, khiến cho người ta phải kinh ngạc xúc động. Có lẽ chính vì như vậy nên Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền mới có thể phát hiện ra nó. Thế nhưng nhiệm vụ lại yêu cầu hắn dựa trên cơ sở này tiếp tục thăm dò bí mật sâu hơn. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình bị ngập chìm trong cảm giác mơ hồ, trong thoáng chốc không có tìm được phương hướng. Nên làm như thế nào đây? Hắn đang yên lặng suy nghĩ, ai ngờ trên giao diện chiến thần lại xuất hiện thêm hai hàng nhắc nhở nữa. Đây là một thế giới hoàn toàn mới, hệ thống chiến thần không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Vui lòng chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, nắm chặt binh khí của ngài, nghênh đón tương lai không thể nào đoán trước này. Ngay sau đó lại có một vệt sáng lướt qua giao diện chiến thần. Về sáng thứ hai, thần thông chiến thần của giao diện chiến thần theo đó cũng sáng lên. Quả cầu thủy tinh vẫn luôn không có động tĩnh gì kìa, cũng phát ra ánh sáng đủ màu. Cố Thanh Sơn cực kỳ kinh ngạc, chỉ thấy trình giữa giao diện chiến thần đã xuất hiện một hàng chữ lớn. Nhiệm vụ lấy thần thông kim đan chính thức bắt đầu. Trong vòng 7 ngày, hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, số lần rút được thần thông sẽ càng nhiều. Hết tập số 43. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng một trận chiến rất lớn cùng với rất là nhiều những bí mật ở trong thế giới thần võ. Như vậy thì tiếp theo nó sẽ có những diễn biến gì thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những phần truyện vào những buổi cập chiều sau. Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm chú ý lắng nghe theo dõi. Hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.